Tạ Độ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 391. Tạm phiến kia của ý chỉ mắt mẹ kiếm, suốt cuộc cũng đến chắc nghĩ hiền. Nếu kéo dài thêm chút nữa chắc lão tử cũng phát điên lên mất thôi. Phe Giang nhìn về phía chắc nghĩ hiền, cách đó không xa bọn họ đã tới rồi rừng cây phía ngoài thành. Bọn họ cũng biết hành vi của mình tuyệt đối sẽ không được văn tha thứ, cho nên dọc đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí, lo sợ bị đuổi theo phía sau. Hành trình của bọn họ cực kỳ gian khổ bởi vì giá thú rất nhiều, hơn nữa tinh thần của đội ngũ sa sút, số lượng người trong đội hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại 7 người, những người khác đều chết ở trong rừng cây. Bất quá xe gian và mắt nước này giống như chó nhà đang có ăn, hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, không có tâm tình để quan tâm chuyện sống chết của những người này. Thần sắc của bác hơi hòa hoãn, đắc ý nói: chỉ cần chúng ta đi tới chắc nghĩ hiền, tìm được Nhan Hạo và người của Sơn Nguyệt Hàn Châu, đem âm mưu của Phan nói cho bọn họ biết thì bọn họ nhất định sẽ bảo đảm sự an toàn cho chúng ta. Dưới bóng cây đại thụ chỗ nào cũng mát, đến lúc đó Văn có thể làm được gì chúng ta cơ chứ? Tinh thần của Phe Giang phấn chấn hẳn lên. Nghe nói đãi ngộ của Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không tồi, ta sau này cũng có thể thoải mái nhậu nhẹt, so với trước kia suốt ngày chỉ biết chém giết, chẳng phải là vui sướng gấp trăm lần hay sao? Hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên một âm thanh vang lên: chỉ sợ các ngươi không có diễm phúc đó. Sắc mặt hai người trở nên trắng bệch, không còn một chút máu. Xe gian hoảng sợ kêu lên: ý chỉ đội trưởng! Một người trung niên từ phía sau rừng cây đi tới, hắn liếc mắt nhìn xe gian một cái, thở dài nói: xe gian, không ngờ là người cũng sẽ phản bội thủ lĩnh. Xe gian lộ vẻ sầu hạ cười nói: ý chỉ đội trưởng, lần này chúng ta thất thủ, nếu như trở về thì cũng chỉ có chết mà thôi. Thủ lĩnh có thể bỏ qua cho chúng ta hay sao? Ý chỉ lắc lắc đầu nói: thủ lĩnh chưa chắc đã muốn giết các ngươi. Chưa chắc. Xe gian cười thảm, nhưng hắn cũng không nói gì. Ý chỉ lắc quay sang nhìn về phía bác, trong ánh mắt hiện lên hàn khí, giọng nói lạnh lạnh: không phục thủ lĩnh. Nếu như ta đoán không sai, người đề xuống hành động lần này chính là ngươi. Sắc mặt của mắt trắng bệch, nhưng không chút nào tránh né ánh mắt của Ý Trì Bách. Ý Trì, không cần nhiều lời, chúng ta bất quá là những con cờ trên tay của Văn mà thôi, ngươi cũng không ngoại lệ. Thì lần này chúng ta xảy ra chuyện không hay, Văn nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta có lẽ chỉ có đường chết mà thôi. Mọi người kiểu mạng thu. Tôi nói sau cùng là nói với những người đứng ở xung quanh. Mấy người đi theo bác đều hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng. Những lời này của bác càng khiến cho một tia hy vọng trong lòng bọn họ đều tan biến. Không có người nào mở miệng, trong yên lặng bọn họ chậm rãi xích lại gần nhau. Sợ hãi trong ánh mắt dần tan đi, thay thế vào đó là sự dứt khoát và điên cuồng. Vì đuổi theo chúng ta, những người khác hẳn là bị ngươi bỏ lại ở phía sau phải không nào? Xe giam đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng lên, tinh thần không khỏi phấn chấn. Ý chỉ đội trưởng rất lợi hại, người nào cũng biết, nhưng lợi hại đến mức nào thì bọn họ chưa từng nhìn thấy. Nếu như lời của xe giam là sự thật, như vậy bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Hai vị đội trưởng còn có 5 tên hảo thủ, hẳn là có đủ thực lực để đánh một trận với Ý Trì Bách. Mọi người không hẹn mà gặp cùng hiện ra ý nghĩ này trong đầu. Ý Trì Bách thoáng nhìn xe giam với ánh mắt tán thưởng. Ngươi không cần phải dò xét, ta đúng là chỉ có một người đến đây. Xe giam, kỳ thật ta vẫn cảm giác được ngươi là người thông minh, không giống như người dễ dàng bị những lời nói của bác lay chuyển.